Sang Tiêu cầm lấy ly nước ấm trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Cô đi về hướng đàn dương cầm trong phòng khách. Đào Thần, chúng ta đánh đàn đi. Có lẽ làm như vậy, cô mới có thể tạm thời an tâm. Giọt Tôn cũng chưa có rời đi, xe của y dừng ở dưới mái hiên nhà cô, chỉ có điều Đào Thần ở sân thượng không trông thấy được. Sang Tiêu ngồi trước đàn dương cầm, cô ngồi sát vào Đào Thần cùng anh hợp tấu bài, cùng một loại tình yêu. Ca khúc này, cô đã từng vì Giọt Tôn mà đánh lên. Ngày ấy, bờ biển xinh đẹp, gió biển nhẹ nhàng, nơi ấy, người ấy. Đây là lần thứ hai Sang Tiêu đánh bài này. Cô không hát, nhưng lại dùng tiếng đàn thổ lộ tâm tình, nghe rất buồn bã, cùng với buổi chiều gió mát mà không ngừng toát lên vẻ bi thương. Giọt Tôn còn nhớ, tại bờ biển lúc ấy, Sang Tiêu hát đúng là bài này. Cô còn hỏi y, nghe có hay không, ca từ không tồi. Y đã có ý tránh đi, nói không nghe rõ ràng. Bên cạnh có hai bà thím đi tản bộ về, một người trong đó ngẩng đầu. Nghe đi, cặp đôi thầy Đào lại đang đánh đàn. Ừ, đúng vậy, nghe nói Sang Tiêu trước kia là một sinh viên rất tài năng ở Hoa Nhân. Con gái tôi đang rất đau đầu, không biết đi học trường nào. Nó bây giờ lúc nào cũng miệt mài luyện tập đàn dương cầm, đến hơn 12 giờ đêm, cũng không biết có thể thi được hay không nữa. Ai, có thể thấy cô gái Sang Tiêu đó chắc chịu không ít khổ rồi, phòng chừng vì muốn vào Hoa Nhân cũng rất cực khổ đấy. Hai người mỗi người một làn hoa quả, đi về hướng nhà trọ của mình. Giọt Tôn hạ kính ở cửa xe xuống, rút ra một điếu thuốc. Đèn đường màu vàng nhạt nghiêng nghiêng vào xe, y duỗi cánh tay trái ra ngoài cửa sổ. Tàn thuốc lập lòe, y cảm thấy mệt mỏi, liền nghiêng thân mình dựa vào ghế da ở phía sau. Phòng khách bức màn mở ra, trên bệ cửa sổ, Mạch Sang Tiêu mới mua một chậu cây văn trúc, cành lá tươi tốt, sức sống tràn trề, cũng giống như con người cô, bền bỉ mà quả cảm. Giọt Tôn nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay xoay tròn lại bị tàn thuốc làm phỏng. Y khẽ mở mắt, trong đó ẩn chứa một chút hoảng loạn. Tiếng đàn lên đến hồi cao trào, rồi ngừng hẳn. Y ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa, Mạch Sang Tiêu cùng Đào Thần đang sóng vai nhau. Đào Thần cùng Sang Tiêu xuống dưới lầu. Để anh đưa em lên. Không cần, ngày mai cũng phải đi làm, em không sao. Mạch Sang Tiêu miễn cưỡng cười. Mau trở về đi, anh ngủ ngon. Sang Tiêu. Đào Thần từ trong cặp lấy ra một bình sữa, đưa vào trong lòng bàn tay của Sang Tiêu. Trước khi đi ngủ thì hâm nóng lại, uống chén sữa sẽ không bị mất ngủ. Mạch Sang Tiêu cười nhận lấy. Giọt Tôn nhìn thấy Sang Tiêu lên lầu, Đào Thần sau khi thấy phòng cô sáng đèn, lúc đó mới rời đi. Giọt Tôn hơi liếc mắt, đánh tay lái, xe hơi tuyệt trần mà đi. Hôm sau, văn phòng công ty chật ních người, Vương Tỷ rẽ đám đông đi đến trước cửa phòng quản lý, nghe lén. Mọi người tập trung ở đây là có chuyện gì vậy? À, Vương Tỷ, có người đem chị kéo qua, quản lý lại đang giáo huấn. Ai vậy? Là Mạch Sang Tiêu ạ. Sang Tiêu ngồi trước bàn làm việc, hai tay đoan chính đặt ở trên đầu gối. Sang Tiêu à, cô nói cơ hội tốt như vậy, lúc trước chúng ta có dự án ở tòa nhà Diêu Hoa này, cô cũng ít nhiều đã biết chúng ta đã rất cố gắng, hiện tại mới chớm có hy vọng, cô lại nói muốn rời khỏi dự án, cô cố tình làm tôi tức chết phải không? Quản lý hai tay chống vào eo, thật sự là bị chọc giận không nhẹ. Quản lý, Mạch Sang Tiêu vẫn ngồi trên mặt ghế không nhúc nhích. Anh từng nói, cái hạng mục này, anh vốn là không kỳ vọng nhiều, chỉ là để cho tôi luyện tập. Đã như vậy, chúng ta bây giờ rút khỏi chẳng phải không tốt sao? Cô... Sắc mặt quản lý tái nhợt, vốn là tính tình nóng nảy, anh đập tay xuống bàn. Hôm nay, khối thịt béo bày trước mặt, còn có thể không ăn. Hạng mục này một khi thành công, không riêng gì chuyện kiếm tiền, công ty nhỏ nhoi này của chúng ta cũng coi như không phải khổ cực. Cô nhìn đi, làm sao mà thái độ trước và sau lại thay đổi xoành xoạch như vậy? Quản lý, anh có biết Giọt Tôn không? Quản lý không rõ tại sao cô lại hỏi như vậy. Cái hạng mục này chính là Giọt thiếu nhường cho chúng ta. Sang Tiêu, có phải vấn đề là tiền? Cô yên tâm, chỉ cần cô chịu khổ một chút, chờ cái hạng mục này thành công, tôi sẽ nói với lãnh đạo cho cô 50 vạn, được chứ? Nhân viên bên ngoài nghe lén đều trợn mắt há mồm. 50 vạn? Sang Tiêu lại bất vi sở động. Tôi đi đến trước tòa nhà Diệu Hoa,

phím đàn vài chỗ nhấp nhô, một số bộ phận đã rơi xuống bên chân. Mạch Xanh Tiêu lùi về phía sau, lưng tựa vào bức tường, dần dần vô lực trượt người xuống. Anh phá hủy bàn tay của tôi, bây giờ lại phá đàn của tôi. Giọt Tôn mãi mãi không thể biết, vì muốn ước mơ chơi piano của cô quay lại, đã có một người đàn ông bị người ta dẫm đạp lên tôn nghiêm, đem vết thương ở nơi sâu nhất trong lòng anh ra làm trò giải trí cho người khác. Tâm trạng lúc này của Xanh Tiêu không phải đơn giản hai chữ thống khổ là có thể diễn tả được. Cô ôm đầu gối, trong mắt tràn đầy hận ý. Giọt Tôn đứng giữa phòng khách, nơi này có dấu vết của việc Đào Thần và Xanh Tiêu chung sống. Trên sofa có một đôi gối, trên bàn trà có một cốc đôi, dép đi trong nhà. Giọt Tôn xoay người ngồi xuống. Xanh Tiêu, trước đây không phải em đã hỏi tôi, vì sao còn quay lại tìm em sao? Mạch Xanh Tiêu nâng mắt lên. Lúc trước tôi chưa biết, bây giờ đã nghĩ rõ ràng. Giọt Tôn cầm chiếc cốc đôi lên, trên đó in hình của Xanh Tiêu và Đào Thần chụp chung. Chính là vì tôi không thể nhìn thấy em hạnh phúc. Giọt Tôn nói xong, lặp lại một lần nữa. Xanh Tiêu, tôi không muốn nhìn thấy em hạnh phúc. Lời nói vô liêm sỉ nhất mà đời này Xanh Tiêu nghe được chính là câu này. Anh dựa vào đâu mà không để tôi hạnh phúc? Bởi vì thứ mà tôi không có, em nhất định cũng không có. Giật Tôn nói xong, giơ tay lên thả ra, chiếc cốc rơi xuống nền gạch, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Không! Xanh Tiêu vươn tay, nhưng chỉ có thể chạm vào một sứ văng đến bên chân cô. Cô quỳ trên mặt đất, đôi mắt đầy ý thâm thù nhìn về phía y. Anh là cái quái gì của tôi? Không có được hạnh phúc là việc của anh. Cái loại người như anh còn muốn có hạnh phúc sao? Đáng đời anh. Mạch Xanh Tiêu nói ra cũng không lựa từ. Cô nhặt những mảnh vỡ dưới đất. Nụ cười ấm áp của Đào Thần bây giờ lại bị vỡ thành hai mảnh. Giọt Tôn nghe vậy liền đứng dậy đi về phía Xanh Tiêu. Cô nhìn thấy nụ cười hung ác trên khuôn mặt người đàn ông, theo bản năng mà căng thẳng. Mạch Xanh Tiêu không chút nghĩ ngợi ném mảnh sứ trong tay về phía Giật Tôn. Cửa lúc y né tránh, đứng lên xoay người bỏ chạy. Cửa chính bị khóa trái, cô chỉ có thể mở cửa phòng ngủ, còn chưa kịp đóng lại đã bị Giật Tôn theo sát phía sau đẩy ra, chống đỡ phần lưng của cô, đè cô xuống giường của Đào Thần. Đầu Xanh Tiêu úp xuống, mặt úp trong chăn, suýt nữa thì nghẹt thở. Tiếng thở dốc của người đàn ông dồn dập, hơi nóng phả vào cổ Xanh Tiêu. Cô cố hết sức nghiêng mặt, ánh mắt sáng ngời mà tuyệt vọng nhìn lên tủ đầu giường, ảnh chụp chung của cô và Đào Thần. Giọt Tôn quay mặt cô sang, môi mỏng chiếm giữ vành tai Xanh Tiêu, y ngả ngớn hôn ngậm lấy. Mạch Xanh Tiêu toàn thân run rẩy, nỗi tuyệt vọng sâu sắc mạnh mẽ lan tràn khắp cơ thể. Cô nâng khuỷu tay lên muốn đẩy y ra, lại bị Giọt Tôn dễ dàng đem tay của cô đè ra phía sau lưng. Sắc trời đã dần tối, toàn thân Mạch Xanh Tiêu run rẩy, ánh mắt không chớp nhìn chăm chăm vào tấm ảnh kia. Giọt Tôn xé rách áo ngoài của cô, y vội vàng ôm lấy Xanh Tiêu, nụ hôn nóng bỏng mang theo dục vọng. Y lập tức muốn đặt cô dưới thân, lấp đầy khoảng trống lúc này. Tay y thâm nhập vào áo sơ mi bên trong của cô. Mạch Xanh Tiêu không còn cách nào khác, dùng sức nghiêng đầu về phía sau. Đằng sau liền truyền tiếng kêu của người đàn ông, nhưng vẫn chưa buông cô ra. Xanh Tiêu muốn nhổm người dậy, Giọt Tôn liền ôm lấy thắt lưng cô xoay lại đối diện với y. Cô co hai chân lên tỏ ra bài xích. Giọt Tôn liền giữ lấy đầu gối của cô, tách hai chân cô ra, cơ thể to lớn chen vào. Mạch Xanh Tiêu vô cùng xấu hổ và tức giận, động tác như vậy dù ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ ngợi lung tung. Cút ngay! Hai tay của y nhanh chóng giữ chặt đùi Xanh Tiêu, trong mắt dục vọng đang kìm nén đã giống như một ngọn lửa. Hắn ta đã ở trên chiếc giường này muốn em phải không? Hai mắt Xanh Tiêu trợn to, cắn môi không nói gì. Người đàn ông này không có gì là không nói được. Cô cũng không dùng lời để đả kích, lại chọc giận Giọt Tôn. Đối với cô mà nói sẽ không có kết cục tốt. Xanh Tiêu, em cần gì phải như thế? Ngón tay thon dài của Giọt Tôn mơn trớn trên gò má cô. Em đã quên mất lúc trước vì sao em rời khỏi Nghiêm Trạng Thanh rồi à? Cùng là thống khổ, tại sao muốn tiếp nhận thêm một lần nữa? Đào Thần không giống anh ta. Giọng nói của cô đầy dứt khoát. Em đã từng nói Nghiêm Trạng Thanh không giống tôi. Khuỷu tay của Giọt Tôn chống xuống bên đầu Xanh Tiêu. Lần nào em cũng nhìn sai. Mạch Xanh Tiêu tránh khỏi động tác đầy ái muội của y. Lời này của anh, tôi thừa nhận. Giọt Tôn giống như tự lấy đá đập xuống chân mình. Ánh mắt của y lạnh lùng, hùng hăng cắn lên môi cô. Mạch Xanh Tiêu nhịn đau, khi y nâng khuôn mặt tuấn tú lên, khóe miệng mang theo một sợi tơ kéo dài. Giọt Tôn một lần nữa giữ chặt mặt Xanh Tiêu. Tôi nói chuyện tử tế với em, Xanh Tiêu, quay về bên tôi. Hạnh phúc mà em muốn, tôi có thể cho em. Mạch Xanh Tiêu nghe thấy thế, vô luận thế nào, lòng cũng phẳng lặng không một gợn sóng. Trái tim cô bây giờ đã đóng băng, không phải chỉ một hai câu nói ngon ngọt của y là có thể tan chảy. Nếu anh có thể buông tay, tôi sẽ thật lòng cảm kích anh. Đáy mắt thâm sâu của Giọt Tôn bỗng dưng chìm xuống. Xanh Tiêu bình tĩnh tránh đi ánh mắt ấy đối với sự lạnh nhạt của y. So với mọi khi, kiên nhẫn đã gấp hơn nhiều lần. Hai chữ buông tay viết như thế nào cho tới bây giờ tôi cũng không biết. Xanh Tiêu, tôi khuyên em, nếu em thật sự vẫn không hiểu thì bỏ đi. Mạch Xanh Tiêu bị đè tới mức không thể động đậy. Rốt cuộc là anh muốn thế nào? Trong lời nói của cô đầy mệt mỏi và bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn lên trần nhà trên đỉnh đầu. Nếu Giật Tôn lại dùng thủ đoạn trước đây để đối phó với cô còn có thể thoát được hay không? Dường như những điều không tốt lại quay trở lại. Giật Tôn vén mái tóc bằng của Mạch Xanh Tiêu ra. Y vẫn thích cô để tóc dài. Khi đó cô luôn buộc đuôi ngựa để lộ ra vầng trán nhẵn mịn. Y nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Xanh Tiêu xoay mặt đi. Sau khi sức lực phục hồi lại, liền liều mạng dãy giụa. Thả tôi ra! Giật Tôn vùi mặt vào cổ cô, đưa tay cởi nút áo. Em nói xem, nếu hắn ta biết chúng ta ở trên giường làm chuyện này, hắn sẽ nghĩ thế nào? Còn muốn em không? Mạch Xanh Tiêu vẫn chưa phản ứng quyết liệt như trong suy nghĩ của y. Hai tay cô níu lấy cổ áo. Giật Tôn, anh còn nhớ Cố Tiêu Tây không? Người đàn ông nhíu mày, chờ cô nói tiếp. Anh đã nói, anh chưa từng lên giường với Cố Tiêu Tây. Trước đó anh có bao nhiêu người phụ nữ tôi cũng chẳng quản. Nhưng mà cô nhìn thẳng vào mắt Giật Tôn, chẳng phải Mạc Y thường xuyên ngủ cùng anh đấy sao? Anh đã nằm xuống giường của cô ta mà còn băn khoăn về tôi. Anh không cảm thấy gì, anh quen rồi, nhưng tôi thì không thể. Mạch Xanh Tiêu lắc đầu, vẻ mặt rõ ràng bày ra sự chán ghét. Tôi vô cùng ghê tởm, nghĩ thôi đã buồn nôn. Anh sẽ không muốn bị tôi nôn lên người phải không? Cô nhìn thấy vẻ mặt Giật Tôn càng ngày càng lạnh xuống. Y chống người lên bên cạnh Xanh Tiêu, vẫn không nhúc nhích. Rất lâu cũng không có phản ứng. Lưng Xanh Tiêu toát đầy mồ hôi lạnh. Lúc trước em nói, em tay do thủy tinh làm thương. Xanh Tiêu, không phải em muốn làm tôi thế áy náy, tiện thể sẽ buông tha cho em chứ? Mạch Xanh Tiêu quả thật đã nghĩ như vậy. Suy nghĩ này của cô, sao Giật Tôn có thể không nhìn ra cơ chứ? Thật ngây thơ. Người đàn ông vỗ nhẹ lên mặt cô. Em luôn coi tôi là ác ma. Ác ma làm gì biết áy náy cùng đồng tình cơ chứ? Xanh Tiêu trong mắt không giấu nổi phẫn nộ. Còn nữa, em nói tôi dơ bẩn phải không? Giọt Tôn ép người lên. Em còn tự cho rằng mình thông minh, còn tưởng rằng làm như vậy tôi sẽ buông tha cho em. Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Nếu chê tôi không sạch sẽ, vậy dứt khoát hai chúng ta cùng bẩn, ai cũng chớ có xem thường ai. Y liền vươn tay kéo quần Xanh Tiêu. Cô kinh hãi, bàn tay to lớn của người đàn ông để ở mép quần cô, cả bàn tay đã thò vào trong. Cảm giác lạnh lẽo khiến cô khép chặt hai chân lại. Giật Tôn cười tà mị, kẹp chặt thêm chút nữa đi. Mạch Xanh Tiêu vô cùng xấu hổ và giận dữ. Cô trợn to mắt, cổ họng khan khan quát. Giật Tôn, nếu anh dám cưỡng bức tôi sẽ chết cho anh xem. Vậy sao? Ngón trỏ của y kéo quần lót của cô ra. Em thử chết thật cho tôi xem. Xanh Tiêu cũng không ngốc nghếch như vậy, nhưng khi bị ép đến phát điên, cô liền không chút nghĩ ngợi cắn vào lưỡi. Giọt Tôn vừa thấy có gì đó không ổn, liền lập tức vươn tay ngăn động tác của cô. Mạch Xanh Tiêu thấy thế, liền dùng sức cắn. Người đàn ông đau đến mức cả người toàn khí lạnh, máu đỏ sẫm từ ngón tay chảy vào miệng Xanh Tiêu. Khi cảm thấy vị tanh, lúc này Xanh Tiêu mới nhả ra. Thì ra máu của anh là máu lạnh. Giật Tôn ngồi dậy, máu tươi chảy xuống mặt đất. Y cũng chẳng thèm nhăn mày. Xanh Tiêu cảm thấy như vừa rồi không phải cô cắn vào tay y. Cô lau miệng. Giật Tôn đứng trước giường, trên khuôn mặt lạnh lẽo nở ra một nụ cười. y lùi lại hai bước, nụ cười lạnh đầy quỷ dị. Bàn tay quét qua tủ đầu giường, ảnh chụp của Xanh Tiêu và Đào Thần liền rơi xuống đất vỡ vụn, nhìn thật chướng mắt. Người đàn ông dùng chân đá văng nó ra, lúc này mới đứng thẳng người đi ra ngoài. Y mở cửa, bên ngoài, Thư Điểm đang định bấm chuông, bàn tay còn đang giơ lên. Cô há to mồm, trợn mắt. Anh... Sao anh ta lại ở trong nhà Đào Thần đi ra? Rồi Tôn lướt qua người cô, nhanh chóng xuống lầu. Thư Điểm vội vào nhà, trong phòng khách một đống hỗn độn, chiếc đàn Đào Thần mua cho Xanh Tiêu cũng bị hỏng. Thư Điểm đặt túi sách xuống. Xanh Tiêu, Xanh Tiêu! Cô nghe thấy trong phòng ngủ có động tĩnh, vội chạy vào. Mạch Xanh Tiêu ngồi dưới đất, cúi đầu. Thư Điểm ôm lấy vai Xanh Tiêu. Cậu làm sao thế? Xanh Tiêu, mình là Thư Điểm đây. Mạch Xanh Tiêu ngẩng đầu, bộ dáng này dọa cho Thư Điểm sợ hét to một tiếng. Hai tay cô giữ lấy mặt Xanh Tiêu. Sao lại chảy máu? Xanh Tiêu, rút cuộc anh ta làm gì cậu? Cái tên khốn kiếp này. Thư Điểm. Xanh Tiêu cầm lấy tay Thư Điểm. Cậu đừng lo, máu này không phải của mình. Lúc này Thư Điểm mới buông lỏng người. Sao anh ta lại ở đây? Viền mắt Xanh Tiêu phiếm hồng, cắn môi đứng dậy. Anh ta nói muốn mình trở về bên anh ta. Đúng là cái đồ vô liêm sỉ. Thư Điểm nghiến răng nghiến lợi. Mình tìm anh ta tính sổ. Đừng. Xanh Tiêu vươn tay, lại bị Thư Điểm gạt ra. Cô lao ra khỏi phòng ngủ, cầm túi sách vội vàng đuổi theo. Xuống dưới lầu, xe của Duật Tôn đã lái ra khỏi khu nhà. Thư Điểm khởi động máy, nhấn ga đuổi theo. Duật Tôn lái xe rất chậm. Y mở kính xe, có chút đăm chiêu. Vết thương ở tay vẫn đang chảy máu, chỉ cần động đậy một chút là rất đau. Y không ngờ Mạch Xanh Tiêu đối với Y lại bài xích đến thế. Cô quyết tuyệt không nghe theo. Y muốn cô trở lại bên mình, tâm tình càng bực dọc. Y mở nhạc thật lớn. Bất ngờ xe của Thư Điểm vượt lên như bão táp trước mặt Y. Cô đạp phanh một cước, phanh xe lại. Duật Tôn vội đánh lái, dừng xe. Thư Điểm thở hồng hộc xông tới. Duật Tôn xuống xe, dùng sức đóng sập cửa xe. Đồ điên! Tôi thấy anh mới là đồ điên ý. Vẻ mặt Thư Điểm giận dữ. Cuộc sống của Xanh Tiêu bây giờ rất tốt, không cần đến anh quan tâm. Cậu ấy đã có Đào Thần rồi, không cần anh quấy nhiễu. Anh có thể đại nhân đại lượng chừa cho cậu ấy một con đường sống không? Không thể. Thư Điểm nổi cáu, vốn cũng không muốn cùng Y thương lượng chuyện sống chết. Lúc cậu ấy bên cạnh anh vì cái gì mà không biết quý trọng cậu ấy, còn làm cho Tiểu Tam kia khi dễ cậu ấy. Anh cho rằng sau khi ly hôn cậu ấy mới biết chuyện của các người sao? Duật Thiếu, anh nhiều phụ nữ như vậy, thiếu đi một người thì chết à? Không ngờ trông tướng mạo của cô cũng không đến nỗi nào mà ăn nói lại thô lỗ như vậy. Vì tôi thấy bất bình thay Xanh Tiêu. Thư Điểm đứng trước mặt Duật Tôn. Còn nhớ khi anh kết hôn, anh đã đồng ý với cậu ấy điều gì không? Anh nói rằng cả đời này sẽ đối tốt với cậu ấy. Nếu anh không làm được, sao không buông tay để người khác làm? Ai có thể làm được? Tên thầy giáo cơ sao? Ít ra Đào Thần còn được yêu Xanh Tiêu là như thế nào? Cô nói đủ chưa? Duật Tôn tựa vào xe, không muốn nhiều lời với Thư Điểm. Chưa. Thư Điểm tỏ thái độ cây ngay, không sợ chết đứng. Còn nữa, vì sao anh phát hiện ra trên tên thám tử tư kia, hôm sau liền ly hôn với Xanh Tiêu? Nói cho cùng còn không phải vì sợ phân chia tài sản sao? Duật Tôn nhạy cảm nghiêng người đứng dậy. Sao cô biết ngày hôm sau chúng tôi liền ly hôn? Y nghĩ lại liền hiểu ra. Đúng, cô và cô ta thân thiết như vậy, tất nhiên là sẽ nói cho cô. Cậu ấy càng không nói cho tôi biết, ngay cả Xanh Tiêu cũng không biết. Thám tử bị anh đánh phải nhập viện nửa tháng là tôi mời. Tôi sợ cậu ấy ngốc nghếch, đến lúc đó thua thiệt, tôi không giúp cậu ấy, còn ai giúp cậu ấy đây? Thư Điểm ra vẻ đương nhiên. Cô... Trong mắt Duật Tôn thoáng hiện lên vẻ hoang mang mờ mịt, nhưng lại tức đến nỗi không nói lên lời. Thư Điểm nhìn thấy vẻ lạnh lẽo trên mặt Y, không khỏi lùi lại một bước. Trong mắt Xanh Tiêu từ trước đến nay không thể chấp nhận được một hạt cát. Chuyện hai người ly hôn là điều không sớm thì muộn. Có lẽ cái gì cũng chỉ cần theo thời gian từ từ phai nhạt đi, nhưng điều duy nhất cậu ấy sẽ không chấp nhận. Vẻ mặt Duật Tôn không chút thần sắc, chờ cô nói tiếp. Đó chính là việc anh chơi bời bên ngoài. Nó đã trở thành vết thương không thể cứu vãn. Duật Thiếu, Xanh Tiêu, cậu ấy thật vất vả mới sống lại được. Tôi không đành lòng nhìn cậu ấy chết đi lần nữa. Nếu không có Đào Thần, cậu ấy thật sự sẽ không đứng dậy nổi. Anh tìm ai cũng được, nhưng đừng tìm cậu ấy, được không? Trong mắt Thư Điểm đầy khẩn thiết, nước mắt lưng tròng. Ở bên tôi, thật sự sống không bằng chết sao? Hắn dường như đang hỏi Thư Điểm, nhưng cũng là tự hỏi chính lòng mình. Sanh Tiêu đã từng nói, đối với anh, cậu ấy vĩnh viễn không bao giờ tha thứ. Ruột Tôn nắm chặt chìa khóa xe trong tay, nó khắc vào da thịt. Y tự nghĩ, không bao giờ tha thứ. Y chợt cảm thấy khí lực toàn thân bị rút tận. Trên khuôn mặt kia là vẻ chán chường và cô đơn. Thư Điểm nhìn đến xuất thần, giống như muốn học được điều gì đó từ mắt y. Sự trừng phạt lớn nhất với một con người cùng lắm chỉ như thế mà thôi. Sanh Tiêu biết Giật Tôn đối với cô không có tình cảm, cho nên sẽ không quan tâm cô có tha thứ hay không. Dù sau khi y biết cũng sẽ chẳng động lòng lấy một chút. Không bao giờ tha thứ, những lời này là suy nghĩ trong lòng của Sanh Tiêu. Điều cô không thể ngờ được chính là Giật Tôn không phải không cần. Khi Thư Điểm nói ra năm chữ này, y cảm thấy trái tim như bị xé mở vết thương, cảm nhận được biết thế nào là đau đớn thê lương. Giật Tôn rất nhanh đã bình thường trở lại. Y kéo cửa xe ngồi vào. Y hạ kính xe xuống, khởi động xe. Giúp tôi chuyển lời tới Sanh Tiêu. Thư Điểm đã buông lòng, có lẽ y đã hiểu lời cô nói. Nói gì? Đối với cô ấy, tôi không bao giờ buông tay. Giật Tôn nói xong, lái xe rời đi. Gió thổi bay những sợi tóc trên má Thư Điểm, buông xõa lung tung. Cô dùng sức đá một phát. Cái loại người gì không biết. Đào Thần cất xe máy điện vào gara. Khi anh đi đến cửa nhà, thấy cửa mở, anh liền đẩy cửa vào. Sanh Tiêu vừa muốn khom lưng đổi dép, liền thấy mạch Sanh Tiêu cứng đờ, sống lưng thẳng tắp ngồi trên salon. Phòng khách sàn nhà chất đầy bừa bãi. Tầm mắt anh dừng lại trên chiếc piano đã bị phá hỏng. Bước chân vội vàng đi đến bên cạnh Sanh Tiêu. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt mạch Sanh Tiêu trống rỗng, nghe thấy tiếng nói mới hoàn hồn. Sau khi vén mái tóc rối lên, mới ôm lấy Đào Thần. Đào Thần, anh ta tới. Cái gì? Chúng ta phải làm sao đây? Em rất sợ. Đào Thần vội ôm lấy hai vai Sanh Tiêu. Cạnh chân là chiếc cốc đã vỡ. Nụ cười dịu dàng của mạch Sanh Tiêu cũng vỡ vụn. Tóc tai của cô rối bù, quần áo xộc xệch. Đào Thần từ đầu đến cuối một câu cũng không hỏi, khiến cô cảm thấy khó xử. Sanh Tiêu, không sao, có anh ở đây rồi. Bàn tay to lớn của anh vỗ về Sanh Tiêu. Từ mai anh sẽ bỏ dậy kèm, hàng ngày chờ em tan ca. Mạch Sanh Tiêu lắc đầu. Vô ích, cho dù Đào Thần luôn bên cạnh cô, Ruột Tôn vẫn có cách nhanh hơn một bước. Y giống như một tên ác ma luôn ở khắp mọi nơi, phá vỡ cuộc sống mới còn chưa vững vàng của Sanh Tiêu. Sự bức bách cùng với thủ đoạn của y từ trước đến nay luôn tàn nhẫn và cay độc. Đại khái y có thể trực tiếp đưa Sanh Tiêu về Bạch Sa, nhưng y hiển nhiên không làm như vậy, vì trong mắt y chỉ có từng bước phá hủy niềm tin kiên trì của Sanh Tiêu. Cô mới hoàn toàn chết tâm. Y giống như một khán giả bàng quang đứng xem, chỉ dùng một chút thủ đoạn đùa giỡn có thể làm cho Sanh Tiêu tuyệt vọng. Đào Thần nhẹ vỗ vai Sanh Tiêu. Anh đứng dậy đi vào bếp, đem đồ ăn trên bàn cho vào lò vi sóng hâm lại. Sanh Tiêu bị anh kéo tay đi tới bàn ăn. Đào Thần xới cơm cho cô. Trước tiên cứ ăn no đi đã. Mạch Sanh Tiêu không nhốt nổi nhưng vẫn nhận lấy. Đào Thần xoay người trở lại phòng khách thu dọn. Sanh Tiêu thấy thế buông bát đũa đứng dậy. Không cần đâu. Đào Thần ngẩng đầu. Em mau đi ăn cơm đi. Anh ngồi xổm xuống, cẩn thận thu dọn mảnh vỡ của chiếc cốc. Mạch Sanh Tiêu gầy gầy hạt cơm, nhạt nhẽo vô vị. Làm sao mà cô nhốt nổi đây? Bóng dáng Đào Thần cứng ngắc đứng trước piano. Anh nhặt những bộ phận bị rời ra, bỏ vào túi ni lông. Hộp đàn cũng bị đập vỡ. Ngón tay anh đặt trên chiếc đàn, cho dù dùng bàn tay còn linh hoạt kia cũng không thể đánh được giả tiếng. Hai tay Sanh Tiêu vòng qua thắt lưng, ôm chặt Đào Thần. Xin lỗi, Đào Thần, thật xin lỗi. Anh xoay người. Ngốc ạ, liên quan gì đến em chứ? Là do em không bảo vệ được đồ đạc trong nhà. Khi anh ta phá, em không có cách nào, ngay cả sức lực cũng không có. Sanh Tiêu, không có gì quan trọng bằng em. Đào Thần ôm Xanh Tiêu vào lòng. Chỉ cần em không sao là tốt rồi. Khi Thư Điểm đi vào, đứng ở cửa, không đành lòng quấy rầy bọn họ, cũng không biết sự quyến luyến không rời này còn có thể duy trì được bao lâu. Đào Thần ngẩng đầu, phát hiện ra Thư Điểm. Anh liền đặt Xanh Tiêu ngồi xuống sofa trước mặt. Thư Điểm cũng hoàng hồn, đặt túi xuống bên cạnh. Xanh Tiêu, cậu không sao chứ? Mạch Xanh Tiêu lắc đầu, máu ở miệng đã lau đi, ngoại trừ sắc mặt tiều tụy, dáng vẻ cũng không còn làm cho người ta sợ hãi giống Thư Điểm lúc nãy. Hay là hai người rời khỏi đây đi, đi tới nơi mà Giọt Tôn không thể tìm được. Trốn tránh như vậy cũng không phải là cách. Vẻ mặt Xanh Tiêu mệt mỏi, cô úp mặt vào lòng bàn tay. Nhà của Đào Thần ở đây, nếu bọn mình chuyển đi rồi lại gặp hắn thì phải làm sao? Ai, đúng là ôn thần. Thư Điểm lắc lắc đầu. Hay là để mình bảo Tang Tiên giúp, anh ấy quen biết rộng. Không cần. Mạch Xanh Tiêu vội từ chối. Tuy rằng cô không biết rõ mọi thứ của Giật Tôn, nhưng qua việc của A Nguyên có thể thấy phía sau y không hề đơn giản. Thư Điểm, cậu đừng lo, cũng đừng kéo Tang Viêm vào. Mình tin Giật Tôn anh ta sẽ không làm gì được mình. Sẽ không như thế đâu. Thư Điểm nhìn đồ đạc trong phòng. Xanh Tiêu, cậu phải chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Vừa rồi mình đuổi theo anh ta, Giật Tôn nói anh ta đối với cậu sẽ không bao giờ buông tay. Này, cái loại khẩu khí này cũng không phải nói đùa đâu. Bàn tay Xanh Tiêu như ngâm trong nước đá. Đào Thần kéo tay cô, ủ sâu trong lòng bàn tay. Xanh Tiêu, em đừng sợ, anh sẽ nắm chặt tay em mãi mãi không buông. Anh tin, nếu chúng ta kiên trì thì không có gì đáng sợ cả. Xanh Tiêu gật mạnh đầu. Thư Điểm cũng mỉm cười theo, nhưng không khỏi nặng nề lo lắng. Mấy ngày sau đó, Đào Thần bỏ dậy thêm. Giật Tôn mặc dù chưa xuất hiện, nhưng Xanh Tiêu vẫn rất cảnh giác, mỗi ngày đều lơm lớp lo sợ, buổi tối lại bắt đầu mất ngủ. Thứ sáu là sinh nhật của quản lý, anh ta muốn hào phóng một lần, nói là mời toàn bộ nhân viên của công ty đi liên hoan. Hơn nữa năm nay thuận lợi nhuận không tồi, cho nên sáng sớm đã cho người chuẩn bị. Xanh Tiêu không muốn đi, quản lý đối với cô vốn không ưa, chị Vương thấy vậy liền khuyên cô cùng đi, coi như vui chơi ca hát. Từ khách sạn đi ra đã hơn 8 giờ, cả nhóm lại kéo nhau đi KTV. Quản lý mời khách, không chơi bời thả phanh thì không được. Trấn Lâm Thủy không thể bằng thành phố Bạch Sa, đương nhiên quán bar cũng không thể xa hoa như Cám Dỗ. Trong phòng bar hạng nhất có khoảng 20 người, Xanh Tiêu ngồi trong góc nhắn tin với Đào Thần. Em ở đâu? Anh tới đón em. Lát em bắt xe, đừng lo. Xanh Tiêu nghĩ một lúc lại bổ sung thêm. Bây giờ đồng nghiệp đều ở đây, không sao. Tất nhiên, bọn họ đã coi Giật Tôn như thú dữ, phải phòng bị. Mạch Xanh Tiêu vừa bỏ di động vào túi sách, liền thấy cửa phòng bị đẩy ra. Giật Tôn mặc một chiếc sơ mi đơn giản, đang tiến vào. Y đi đến đâu cũng mang theo một loại áp bức. Đứng ở kia, cho dù muốn trốn cũng khó. Quản lý vội đứng dậy tiếp đón, cúi đầu khom lưng. Giật thiếu, vinh hạnh, xin mời. Các nhân viên trong công ty liền xôn xao. Giật Tôn bắt tay với quản lý. Quản lý đi trước dẫn đường, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Giật Tôn đang nhìn Xanh Tiêu mà tiến tới. Chỗ cô ngồi vốn cực kỳ bình thường, nhưng việc này khiến cho cả phòng đều chăm chú vào Xanh Tiêu. Cô thần sắc vẫn lãnh đạm như cũ. Mãi đến khi Giật Tôn ngồi xuống bên cạnh cô cũng không tỏ ra hoảng sợ cùng thất thố chút nào, càng không như người khác sẽ mừng rỡ như điên. Cô ngại mọi người ở đây nên không tỏ thái độ, chỉ theo nghi lễ giao tiếp gật đầu với Giật Tôn một cái. Người đàn ông lơ đễnh, cánh tay giữ chặt bả vai Xanh Tiêu. Cô nghiêng người tránh, Giật Tôn vội giữ lấy eo cô. Giật thiếu, anh xem, toàn bộ nhân viên công ty tôi đều ở đây, cũng đủ thấy được thành ý hợp tác của chúng tôi phải không ạ? Quản lý vội nâng cốc trà, luống cuống cao hứng lạ thường. Mọi người hai mắt nhìn nhau, đến cả chị Vương cũng tỏ ra không vui. Mạch Xanh Tiêu lạnh lùng nhìn Giật Tôn, đè thấp tiếng nói, âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Anh lại muốn gì? Giật Tôn không giận mà cười, cũng không trả lời Xanh Tiêu. Y cầm ly rượu vang lên nhấm nháp. Vẫn còn thiếu một chút. Giật thiếu cứ nói. Giật Tôn đem mặt hướng về Xanh Tiêu, đôi mắt đào hoa mị hoặc chúng sinh không hề có hảo ý mà nheo lại. Nói thật với ông, Tôi chọn công ty này chính là vì vừa mắt Sanh Tiêu. Tôi muốn cô ấy làm người phụ nữ của tôi, nhưng cô ấy không quan tâm. Nếu đã như vậy, tôi liền muốn tốt cho cô ấy. Hạng mục này lên giao cho cô ấy, đối với tiền đồ sau này thì cũng có lợi. Cho nên, chỉ cần ông thuyết phục được cô ấy, hôm nay tôi có thể ký hợp đồng. Không thể nào. Sanh Tiêu quả quyết cự tuyệt. Cô không để ý sắc mặt của quản lý đã sầm xuống. Anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Sanh Tiêu, cô nói năng với ruột thiếu kiểu gì thế hả? Quản lý vội quát ngăn cô lại. Mạch Sanh Tiêu hất bàn tay của người đàn ông ra. Không phải anh ta vừa mắt tôi sao? Làm sao tôi có thể để ý chút ít những lời nói này? Quản lý, tôi không ngờ anh lại dựa vào sinh nhật của mình để làm ăn. Thái độ của tôi với việc này rất rõ ràng, không được. Quản lý gặp phải người tính tình bướng bỉnh, lại ngại có ruột tôn ở đây, nhất thời không dám tức giận. Các cô các cậu cũng khuyên nhủ đi, đây là đối tác rất tốt. Nếu hạng mục này mà đàm phán thành công, tiền thưởng cuối năm sẽ tăng gấp đôi. Wow, thật sao? Thật là tốt quá. Đám đồng nghiệp lúc đầu chỉ mải hóng chuyện, lúc này mới bắt đầu xôn xao khuyên bảo. Sanh Tiêu, không phải chỉ là một hạng mục sao? Cô đồng ý đi. Đúng vậy, cũng không mất đi của cô miếng thịt nào mà. Mạch Sanh Tiêu bị tấn công trái phải, nhưng tính kiên nhẫn của cô rất tốt, vẫn chưa hề bị chọc giận. Bây giờ, anh hài lòng chưa? Chưa hài lòng. Giật Tôn tựa người vào sofa, rượu vang sóng sánh trong tay y. Quản lý ở bên cạnh không ngừng tạo áp lực. Sanh Tiêu, tôi không thể hiểu nổi, trước đây cũng coi như công ty bồi tay bồi dưỡng cô. Bây giờ cô lại không suy nghĩ cho công ty. Giật thiếu chịu hợp tác với chúng ta, đó là vinh hạnh vô cùng. Cô chỉ cần gật đầu một cái là có thể giúp được tất cả mọi người. Giám đốc, sở dĩ tôi không đồng ý chính là vì công ty mà cân nhắc. Cô! Quản lý vội kìm lại cơn tức giận của mình. Chị Vương ngồi bên cạnh, đặt mạnh ly rượu trong tay xuống bàn. Sớm biết tình hình thế này, tôi sẽ không đi, còn chẳng bằng ở nhà với chồng con. Lão Vương, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Sanh Tiêu là người trong cuộc khó xử thế nào. Anh còn bức ép cô ấy như vậy, tiệc sinh nhật này nên sớm kết thúc đi. Tôi thấy anh nên trở về sống lại từ đầu đi. Quản lý xấu hổ, lại không thể nổi nóng với chị Vương. Cô thì biết cái gì? Mạch Sanh Tiêu sợ liên lụy đến chị Vương, cô vội chuyển chủ đề. Trước hết, tôi xin nói rõ thái độ của tôi. Nếu quản lý muốn nhận thì đó là việc của công ty. Nếu ngày nào đó bị bóc lột đến xương cốt cũng không còn thì cũng không liên quan đến tôi. Chúng tôi là người làm công ăn lương, đến chỗ nào cũng có thể kiếm miếng ăn. Còn về tôi, vẫn là câu nói kia, phàm là liên quan đến hạng mục này, tôi sẽ không nhúng tay vào. Chị Vương tỏ vẻ tán thưởng, cầm túi sách ở bên cạnh. Tôi đi trước, về trông con. Mạch Sanh Tiêu đứng dậy theo, lại bị Ruột Tôn kéo trở lại. Chị Vương đi thẳng ra khỏi phòng ba. May là có lần dùng điện thoại của Đào Thần gọi cho cô, nên cô biết số của Đào Thần. Chị Vương đứng ở cửa, thấy Mạch Sanh Tiêu chưa ra, liền ra khỏi câu lạc bộ gọi điện thoại cho Đào Thần. Nhóm đồng nghiệp thấy hai người mờ ám không rõ, bắt đầu chọc phá lung tung. Sanh Tiêu, hai người không phải là quen biết từ trước chứ? Không biết. Sanh Tiêu trả lời rất rõ ràng. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Sao tôi có thể quen biết loại người này? Tôi là loại người thế nào? Sanh Tiêu cười lạnh. Không phải loại người cùng đẳng cấp với tôi. Trong mắt Giật Tôn giấu đi u lãnh, nhìn về phía bóng dáng xa xa ngoài cửa, giọng nói đột nhiên trở nên hào hứng. Thôi, tôi muốn tìm chính là công ty của anh. Vương Tổng, có mang theo hợp đồng không? Quản lý chưa kịp có phản ứng, Mạch Sanh Tiêu lại cảnh giác nhìn về phía Giật Tôn. Y mà có lòng tốt như thế. Quản lý, người bên cạnh vội gọi ông ta. Ồ, mang theo. Quản lý vui sướng đến luống cuống tay chân. Từ sáng tôi đã chuẩn bị rồi. Mạch Sanh Tiêu nhìn bản hợp đồng được quản lý cẩn thận dâng lên, thì ra anh ta sớm đã có chuẩn bị. Giật Tôn hào phóng ký tên. Khi quản lý nhận chuẩn bị ký tên, Sanh Tiêu bất giác vươn tay. Quản lý! Vẻ mặt anh ta không chút kiên nhẫn rút hợp đồng lại. Đây là chuyện của công ty. Mạch Sanh Tiêu, ngồi yên đấy đi. Ngày mai tôi sẽ cho các người đem điều khoản đến công ty anh. Hợp tác vui vẻ. Dạ được, hợp tác vui vẻ. Cảm ơn Giật Thiếu đã cân nhắc ạ. Quản lý giống như đang cầm một bản hợp đồng bảo bối mà nhét vào túi văn kiện. Mạch Sanh Tiêu lạnh lùng nhìn, tầm mắt dừng lại. Điều quản lý muốn rất đơn giản, dự án này thành công Tiền thưởng năm nay của anh ta ít nhất đủ để đổi một căn nhà lớn. Nhóm đồng nghiệp nâng ly chúc mừng, Bạch Sang Tiêu vội cầm túi sách, thắt lưng lại bị Giọt Tôn ôm lấy. Uống hết ly rượu này, tôi đưa em về. Không cần. Sang Tiêu thiếu chút nữa bị không khí trong phòng làm cho nghẹt thở. Cô vội chống tay vào tường, sau khi lấy lại tinh thần, một mạch chạy ra ngoài. Buổi tối gió rất lạnh, hai tay Sang Tiêu chống lên đầu gối. Quần áo cô khá mỏng, không ngờ bên ngoài lại lạnh như vậy. Lấy di động ra, nhưng lại phát hiện có mười mấy cuộc gọi nhỡ của Đào Thần. Cô vừa ấn nút gọi, vừa chạy về hướng xe buýt. Giọt Tôn lấy xe đuổi theo, sau khi thấy bóng dáng Sang Tiêu, vội vã đánh xe tiến đến. Alo, Đào Thần! Điện thoại rốt cuộc cũng kết nối, nhanh chóng truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Đào Thần. Sang Tiêu, em đang ở đâu? Đào Thần ngẩng đầu nhìn, vừa đúng lúc đối diện với mạch Sang Tiêu. Anh vội buông di động xuống, không chút nghĩ ngợi chạy sang. Ầm, két, những tiếng động vô cùng bén nhọn. Sang Tiêu hoảng sợ tròn mắt, đã thấy Đào Thần bị đụng văng ra. Giọt Tôn cởi dây an toàn đi xuống. Mạch Sang Tiêu trông thấy một màn này, hoàn toàn không khống chế được. Cô vội chạy tới đẩy Giọt Tôn đi, lưng người đàn ông va phải kính chiếu hậu. Anh muốn thế nào? Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh cút ngay cho tôi. Em không có mắt à? Là hắn ta vượt đèn đỏ. Giọt Tôn cũng không ngờ Đào Thần lại chạy thẳng sang như thế. Anh có chuyện gì mà không làm được? Tôi không ngờ anh lại hèn hạ như vậy. Trong mắt người đàn ông không che giấu được mất mát, cố ý nén cơn đau nhói lưng. Thì ra một khi người ta đã không tin tưởng y, toàn bộ trách móc đều sẽ đổ lên người y mà thôi. Chương 104, Sang Tiêu tái hôn. Trong lòng mạch Sang Tiêu, Giọt Tôn không bằng cầm thú, nên một phát nhấn ga vọt tới đâm Đào Thần. Như vậy nhiều khả năng là do y cố tình gây lên. Mà trong lòng Giọt Tôn, y cũng là cầm thú. Y hình như muốn nói gì đó để cãi lại, nhưng lời nói đến miệng rồi mà cứng rắn nhốt về. Điều này cũng xác định là chỉ có y mới có thể làm được chuyện như vậy. Mạch Sang Tiêu tâm tình kích động, nắm chặt hai tay ngăn cản Giọt Tôn. Đừng đi theo tôi nữa, anh cút đi. May mà khi Giọt Tôn đuổi theo Mạch Sang Tiêu vốn chạy chậm, cho nên lực va chạm mới giảm đi hơn phân nửa. Đào Thần ôm chân ngồi dưới đất, nhất thời không đứng lên được. Tôi nói rồi, tôi không đâm anh ta. Cảm giác vô duyên vô cớ chịu oan uổng thật khó chịu. Lời anh nói trước nay không có chắc chắn, tôi không tin. Sang Tiêu lùi lại hai bước, cô xoay người chạy đến chỗ Đào Thần. Sao rồi, bị thương ở đâu? Đào Thần gập chân trái, sắc mặt trắng bệch, giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy trên trán. Mạch Sang Tiêu kích động liên tục hỏi, anh bị thương ở đâu, có đau lắm không? Đào Thần lắc đầu, anh muốn bảo cô đừng lo lắng, nhưng vì đau quá nên mãi một lúc sau mới có thể nói ra tiếng. Không sao, không có gì đáng ngại. Đã như vậy, anh còn nói không sao. Sang Tiêu vừa tức vừa lo, trong mắt đã lấp lánh nước. Đào Thần ngẩng đầu nhìn về phía đèn giao thông ở ngã tư. Anh nắm chặt tay Sang Tiêu. Em đừng giận, vừa rồi là do anh vượt đèn đỏ. Anh thấy em đứng đối diện, chưa nghĩ gì đã chạy sang. Anh còn nói nữa. Mạch Sang Tiêu cắn môi, trong mắt không giấu được vẻ trách móc. Cho dù anh vượt đèn đỏ, anh ta lái xe đâm vào anh cũng là không đúng, hoàn toàn phải chịu trách nhiệm. Giọt Tôn nghe rõ hai người đang nói gì, hai tay đút vào túi áo, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống vẫn như cũ, cao quý động lòng người. Để tôi đưa hai người đến bệnh viện. Không cần. Mạch Sang Tiêu giọng đầy dữ dằn, nhưng khi đối mặt với Đào Thần lại có vẻ dịu dàng ân cần. Thế nào, có thể đứng lên không? Đào Thần thử cử động chân một chút. Chắc là được. Sang Tiêu gật đầu, vội đứng dậy vẫy một chiếc taxi. Chú tài xế rất tốt bụng, còn giúp cô đỡ Đào Thần lên xe. Lúc Sang Tiêu rời đi, hỏi cũng không hỏi Giọt Tôn một câu. Cô nhặt túi sách dưới đất lên xe, hung hăng đóng sầm cửa lại. Khi cô ra sức đẩy Giọt Tôn vào kính chiếu hậu, cô không phải là không trông thấy, mà lựa chọn không quan tâm, bởi vì Giọt Tôn ở trong cô mà nói là một người xa lạ. Y đứng lặng dưới ngọn đèn đường sáng trưng trưng, những đoàn xe phía sau lần lượt vụt qua. Giọt Tôn trở lại xe của mình, y khom lưng ngồi xuống mui xe, một chân thon dài tùy tiện gác lên, bộ dáng cương quyết ngạo nghễ. Y đốt một điếu thuốc kẹp ở ngón tay, không hút lấy một lần nào. Tầm mắt Giọt Tôn nhìn về phía xa xăm, phía trước là ngã tư, y lang thang đến đây cũng không biết đi đâu, không có nhà, không có người chờ y trở về. Thứ y có chỉ là một ngôi nhà xa hoa diễm lệ nhưng lạnh lẽo vô cảm. Xe của y nghênh ngang đỗ ở đầu đường. Trấn Lâm Thủy nhỏ bé như vậy, lái một chiếc xe như vậy, nhất định là nhân vật có lai lịch không tầm thường. Cho nên những chiếc xe đi phía sau đều tận lực tránh đi, cũng không rõ người này có phải đang ở đây khoe của hay không nữa. Mạch Xanh Tiêu vào bệnh viện đăng ký cấp cứu. Chân của Đào Thần chảy ra nghiêm trọng, may mà chụp X-quang không bị tổn thương đến xương cốt. Bác sĩ kê một loạt thuốc bôi và thuốc uống, nhưng thấy anh mới bị tai nạn nên vẫn đề nghị ở lại theo dõi một đêm. Mạch Xanh Tiêu xong thủ tục, đỡ Đào Thần nằm xuống giường bệnh. Đào Thần cười nhổm dậy: "Anh không sao, em đừng tin bị bác sĩ kia dọa, vẫn phải cẩn thận một chút mới được." Xanh Tiêu mở giường gấp ra, muốn ngủ lại một đêm. Đào Thần vội ngồi dậy, kéo Xanh Tiêu không cho cô ngủ ở đó: "Em với anh đổi chỗ, em ngủ trên giường đi." "Cái này không được." Mạch Xanh Tiêu vội đẩy anh ra: "Bây giờ anh là bệnh nhân, còn nữa, em không thích mùi thuốc khử trùng trên giường bệnh, ngửi vào không ngủ được." Đào Thần nghe vậy, lúc này mới ngoan ngoãn nằm xuống. Xanh Tiêu nghiêng người ngủ, cô để tay lên đầu gối: "Đào Thần, sao anh lại tìm đến tận đấy?" "Vì chị Vương gọi điện cho anh." Xanh Tiêu hiểu ra, vẻ mặt không khỏi trầm ngâm: "Hôm nay công ty bọn em ký kết một dự án mới với Duật Tôn, trong lòng em cứ cảm thấy không yên, luôn nghĩ sẽ xảy ra chuyện." "Đừng lo, dù thực sự có chuyện gì cũng không thể tránh được, thì chờ đợi ngày phải đối mặt với nó." Xanh Tiêu gật đầu: "Đúng vậy, cô buồn lo vô cớ cũng không tốt." "Đào Thần, chân anh đau không? Nếu không chịu được thì uống viên thuốc giảm đau." "Không, không đau." "Nỗi đau thể xác thì có thể chịu đựng được. Điều Đào Thần sợ nhất chính là con đường phía trước của anh và Xanh Tiêu sẽ ra sao. Nếu có Giật Tôn ở đó, nhất định sẽ là một con đường lấp đầy bụi gai và gập ghềnh." "Đào Thần, khi nào thì anh xin nghỉ?" "Trước khi kết hôn một tuần, đặt xong áo cưới rồi, đến chủ nhật đi chụp ảnh. Lúc đó cha mẹ anh cũng sẽ đến giúp chúng ta trang trí phòng tân hôn." "Em cũng vậy." Xanh Tiêu nằm ngủ trên giường gấp nên trở mình không tiện. "Nhà như vậy cũng rất tốt, không cần phải lãng phí trang trí. Tất nhiên phải làm cho nó trở thành một hôn lễ đầy vui vẻ chứ." Ánh mắt Đào Thần đầy chân thành tha thiết, anh vươn tới kéo lấy tay Xanh Tiêu. "Giấy dán tường phòng ngủ anh đã chọn xong rồi, vài ngày nữa sẽ có thợ đến. Xanh Tiêu, anh không thể cho em một ngôi nhà lớn." Xanh Tiêu mỉm cười: "Đào Thần, điều mà em chân chính cần là một gia đình, không phải là một căn nhà lạnh lẽo." "Xanh Tiêu, cuối tuần này chúng ta đi đăng ký được không?" "Em xem qua trên mạng, ngày chúng ta kết hôn chính là ngày tốt nhất của năm, rất thích hợp để tổ chức hôn lễ. Đến lúc đó, buổi sáng chúng ta cử hành nghi thức, buổi chiều đi đăng ký, thật là quá lãng mạn." "Em cũng mê tín." "Điều đó là đương nhiên, kết hôn là đại sự của cả đời người mà." Mạch Xanh Tiêu thuận tiện xem ngày mà cô và Duật Tôn đã kết hôn, bên trên viết rõ ràng ngày thờ cúng, không nên gả cưới. Cho nên hôn nhân của bọn họ chẳng đi đến đâu. Lần này Xanh Tiêu nhất định phải thận trọng. "Được, vậy anh nghe em." Sớm hôm sau, Đào Thần xuất viện. Hoàn hảo kế tiếp chính là cuối tuần, không cần lên lớp, bước chân vẫn khập khiễng. Sau khi Xanh Tiêu chuẩn bị xong đồ đạc, dự định sẽ về Bạch Sa. Hôm nay là năm tư, ngày thắp tương tư. Đào Thần muốn cùng đi, nhưng Xanh Tiêu không dám cho đi. Chân của anh cần phải tĩnh dưỡng, Mạch Xanh Tiêu không muốn hôn lễ lại xảy ra sự cố nào nữa. Cô giống như mọi lần, mua đầy đủ đồ ăn, vật dụng. Khi nhìn thấy tương tư, cô không kìm được xúc động. Sắc mặt Mạch tương tư hồng hào, tóc cắt ngắn, nhưng tinh thần rất sáng sủa. "Xanh Tiêu, dạo này em khỏe chứ?" Mạch Xanh Tiêu vội gật đầu: "Em rất khỏe." Cô vươn tay đặt lên tấm kính: "Chị, em sắp kết hôn." "Thật vậy sao?" Tương Tư vui vẻ: "Là ai?" Lần trước Xanh Tiêu đến thăm đã nói qua với Tương Tư, cô và Duật Tôn đã sớm ly hôn. "Là Đào Thần." Tương Tư cũng không có nhiều ấn tượng với cái tên này. "Chính là thầy giáo dạy đàn ở trường, lúc trước bị Duật Tôn làm gãy tay đấy." Mạch Tương Tư bừng tỉnh, vẫn còn nhớ rõ Đào Thần dáng vẻ anh tuấn, lúc nguy nan đã giúp đỡ Xanh Tiêu. Chỉ riêng điểm ấy có thể biết anh là người đàn ông có thể phó thác cả đời được. Sang Tiêu, chúc mừng em, nhưng mà chị không thể tham dự được hôn lễ của em. Chị, hôm nay em có mang bánh kẹo cưới đến đây, chị nhớ phải ăn đấy. Sang Tiêu. Mạch Tương Tư vươn tay, cách một tấm thủy tinh áp lên bàn tay em gái. Lần này em nhất định phải hạnh phúc. Trên tay Sang Tiêu đeo đồng hồ mà Đào Thần tặng. Dây đồng hồ đã che đi vết sẹo. Tương Tư cũng không biết rằng tay Sang Tiêu không còn đánh đàn được nữa. Chị, em tin rằng anh ấy có thể mang lại hạnh phúc cho em. Sang Tiêu, chị rất vui. Mạch Tương Tư cười, có chút nhợt nhạt. Cha mẹ thấy cũng sẽ vui thay cho em. Lần này Sang Tiêu thực sự kết hôn, lấy một người đàn ông bình thường có thể cho cô một tình yêu giản dị. Đây mới là điều mà một người phụ nữ cần. Thứ hai, Đào Thần nhất quyết đi dạy. Sang Tiêu được anh khập khiễng đi. Trường học ngay trong tiểu khu, đi đến đó cũng không xa lắm. Sau khi Sang Tiêu được anh vào lớp học, liền đi làm. Vừa vào công ty, đã thấy trợ lý của Dược Tôn cùng quản lý đi từ văn phòng. Quản lý tươi cười đi theo phía sau, cúi đầu khom người tiễn người đàn ông đi. Hợp tác vui vẻ, giúp tôi gửi lời hỏi thăm Dật Hiếu. Anh ta tự mình tiễn người đàn ông kia xuống dưới. Khi trở lại, không ít đồng nghiệp xúm lại. Quản lý, dự án lớn như thế này vào tay, tiền thưởng năm nay... Quản lý chớp chớp mắt khoát tay. Cuối năm, tiền thưởng vẫn như mọi khi. Hả? Không phải nói tăng gấp đôi, là tự tôi ra tay ký mới được. Quản lý đắc ý, anh ta đến trước bàn làm việc của chị Vương. Vương Công, cô cũng mau bàn giao công việc đi, nhanh chóng chuẩn bị tài liệu cho hạng mục mới. Chị Vương xẹt xẹt tay ký tên. Sợ là không được, tôi không quan tâm đến hạng mục này. Hơn nữa gần đây, tôi và Sanh Tiêu còn bận rộn với dự án bên Thái Dương, không có thời gian làm cái khác. Cô... Tâm tình của quản lý cũng bị phá vỡ. Chẳng qua nghĩ đến bạn học cũ với nhau, muốn chị Vương tham gia hạng mục cũng là giúp cô ta phát tài, không ngờ cô ta lại từ chối ngay trước mặt mọi người. Quản lý, công việc trước mắt của tôi đều đã hoàn thành, ngài xem... Một nhân viên khác tự đề cử. Ừ được, vậy giao cho cậu. Mạch Sanh Tiêu cầm tài liệu đến bên cạnh chị Vương, đưa thiệp mời vào bên trong cho cô. Chị Vương vừa mở ra. Ô, nhanh như vậy, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi à? Sanh Tiêu gật đầu. Vâng, gần xong. Sanh Tiêu, chúc mừng em. Mạch Sanh Tiêu ngồi xuống cạnh cô ấy. Chị Vương, cảm ơn chị luôn cân nhắc em. Em có được ngày hôm nay cũng là nhờ cả vào chị. Ôi, khách khí làm gì. Chị Vương vỗ nhẹ đầu gối cô. Em có được ngày hôm nay là dựa vào chính bản thân mình. Khi chị còn trẻ cũng giống như em vậy, làm việc như điên, bỏ qua không ít cơ hội. Nhưng cẩn thận là tốt, điều đó luôn đúng. Chị Vương nhìn thiệp mời trong tay. Ơ, không có ảnh cưới à? Chủ nhật này bọn em đi chụp, ảnh viện không cho bọn em chụp nhanh. Như vậy cũng tốt, bình thường lúc nào cũng vội vàng, hiếm khi có ngày nghỉ phép, chuyện lớn một đời cũng không thể qua loa được. Khóe miệng Mạch Sanh Tiêu gượng gạo cười. Cô gật đầu. Chân Đào Thần sau một tuần đã đỡ hơn nhiều, tuy rằng đi lại chưa tiện nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc chụp ảnh cưới. Hai người đi lên tầng 2 chọn lễ phục. Phòng của nam và nữ ở hai hướng khác nhau. Sanh Tiêu đi vào, bên trong bật điều hòa, cửa bị đóng lại. Người đưa cô vào vội vàng tiếp đón vị khách khác. Sanh Tiêu theo như dặn dò lúc trước chọn hai bộ váy cưới, một bộ chụp trong nhà, một bộ chụp ngoại cảnh, cần phải sắp xếp. Màu sắc của lễ phục rất đa dạng. Cô đem bộ đã chọn ưng đặt lên ghế, cởi áo khoác chuẩn bị mặc thử. Tay cô vừa chạm vào khóa kéo, đột nhiên cửa bị đẩy ra. Sanh Tiêu sợ hãi, theo bản năng trốn về phía sau giá treo váy. Sao anh lại ở đây? Hết tập 28. Các bạn vừa lắng nghe chuyện audio ngôn tình Chìm Trong Cuộc Yêu được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật những tập tiếp theo. Để theo dõi những thông tin về những bộ truyện mà nhóm Admin đã đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được dán ở phần mô tả của các video. Và cũng đừng quên chia sẻ video, link kênh và link video trên Facebook cá nhân của các bạn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.